Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 400. Trung cực tuyệt chiêu. Cửu đầu yêu xà tâm thần chấn động, dẫn đến cái đó phát ra ngoài bích lạnh cô đọng pháo, chính là 10 thành uy lực xuống đến hiện tại 6 thành, bị Lăng Thiên Hỗn Độn Đại Bi ấm một mực chế trụ. Mà Hỗn Độn Đại Bi ấm uy lực thật sự là khổng lồ, từ khổng lồ Âm Dương Hỗn Độn nguyên khí làm hậu thuẫn, tự nhiên là vô cùng cường đại. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch đã đem 9 thành tiên linh chi lực toàn bộ chuyển hóa thành Âm Dương Hỗn Độn nguyên khí, năng lượng tinh hạch trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà ba cái Âm Dương Hỗn Độn châu sắc thực quang mang bắn ra bốn phía, tản ra uy lực cường đại. Hiện tại ba cái Âm Dương Hỗn Độn châu bên trong ẩn chứa Âm Dương Hỗn Độn nguyên khí đã tương đương với đỉnh phong thời điểm 7 thành. Lăng Thiên đem những này năng lượng khổng lồ không ngừng chuyển vận tới tay ấm bên trong, trong lúc nhất thời, năng lượng to lớn ấm lại tăng lên 3 phần, tán phát uy lực lập tức gia tăng gấp đôi nhiều, lấy ưu thế áp đảo đem bích lạnh cô đọng pháo liên tiếp bước lui. Khi cửu đầu yêu xà phát hiện không hợp lý gặp thời đợi, bịt một tiếng vang thật lớn, bích lạnh cô đọng pháo bù không được, Hỗn Độn Đại Bi ấm uy lực kinh khủng, vỡ vụn cô đọng tán loạn. Cửu đầu yêu xà đem tâm thần của mình thu liếm, biết mình tại dạng này xuống dưới, cuối cùng bại người chính là hắn, cao thủ so chiêu thắng bại ngay tại một nháy mắt. Nhìn thấy năng lượng kinh khủng thủ ấm hướng mình công tới, không khỏi quát. Chín đầu yêu hình pháp thân. Chỉ gặp sau người to lớn pháp thân cấp tốc xuất hiện tại cửu đầu yêu xà trước người. Không có chút nào hoa trương giả bộ, năng lượng to lớn thủ ấm cuối cùng trùng điệp công kích tại hình rắn pháp thân bên trên, tạo nên từng đạo năng lượng ba động khủng bố, to lớn phương viên mấy chục trượng to lớn lỗ đen tạo thành, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lăng Thiên cảm nhận được từ đối phương cử trên khuôn mặt ra năng lượng to lớn phản công, không khỏi thần sắc siết chặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là tiên hoàng hậu kỳ đỉnh cấp tiên thú, thể nội ẩn chứa tiên linh chi lực liền tương đương mình nhiều gấp mấy lần, mặc dù mình Âm Dương Hỗn Độn nguyên khí đẳng cấp cao hơn bên trên không ít, nhưng là lâu dài xuống dưới mình là lấy không đến kết quả tốt. Đúng vào lúc này, chín đầu yêu hình pháp thân lại xuất hiện biến hóa mới, bắt đầu nhanh chóng giảm nhỏ, chỉ chốc lát sau thời gian, từ lúc đầu dài 400 trượng thân thể khổng lồ, biến thành hiện tại 200 trượng, sóng một tiếng, từ chín đầu yêu hình pháp thân phía trên đột nhiên phát ra một đạo năng lượng kinh khủng sóng, ẩn chứa hủy diệt năng lượng, liền xem như cường hoành năng lượng thủ ấm, mới đạo này sóng năng lượng dưới, cũng không có ủng hộ bao lâu thời gian. Liền phấn toái rơi mất, mà lại khủng bố như vậy sóng năng lượng còn nhanh chóng hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên hiện tại thân thể ngay tại pháp thân bên trong, nhận lấy tầng này năng lượng bảo hộ, tự nhiên là không e ngại cửu đầu yêu xà năng lượng tiến công. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng công kích tại Lăng Thiên pháp thân bên trên, nhấc lên từng đạo ba động, thân thể to lớn bắt đầu rất nhỏ rung động lên. Lúc đầu bất động như núi pháp thân, vậy mà rung động, có thể nghĩ chín đầu yêu hình pháp thân phát ra sóng năng lượng là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù khủng bố như vậy công kích tại mấy giây sau bắt đầu không ngừng suy yếu, nhưng là Lăng Thiên hay là cảm nhận được pháp thân tiêu hao năng lượng thật sự là quá to lớn. Nguyên bản uy lực kinh người pháp thân nhan sắc phai nhạt không ít, đương nhiên bởi vì đại lượng năng lượng tiêu hao uy lực cũng là giảm bớt không ít. Một bên khác cửu đầu yêu xà tình huống cũng là không sai biệt lắm, vừa rồi sóng năng lượng tiêu hao năng lượng hiển nhiên là không phải kinh khủng khổng lồ, liền xem như lấy tiên hoàng hậu kỳ tu vi cửu đầu yêu xà cũng là cảm thấy không chịu đựng nổi nha, dạng này, năng lượng bộc phát, theo coi như là cái đó cũng là thi triển không được mấy lần. Hiện tại cửu đầu yêu xà tiêu hao đại lượng tiên linh chi lực, cho nên cũng không có vội vã tiến công, đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Một người một xà tạm thời ngưng chiến, đây chỉ là bão tố tới điểm báo, Lăng Thiên nhìn xem cửu đầu yêu xà nói ra. Ngươi thật là một cái đối thủ tốt, bằng vào ta hiện tại tiên hoàng trung kỳ tu vi muốn thắng qua ngươi xác thực không có khả năng, nhưng là bởi vì công pháp tiện lợi, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Cửu đầu yêu xà thần sắc không khỏi siết chặt, trông thấy Lăng Thiên chỉnh trọng việc mà nói, cho nên không cho rằng hắn đang nói khoác lác, nói ra. Đã dạng này, liền để ta kiến thức một chút. Có thể làm cho ta cửu đầu yêu xà thua trận đến cùng là như thế nào tuyệt chiêu. Hỗn độn thôn phệ là âm dương hỗn độn quyết năng lượng hấp thu luyện hóa cái khác năng lượng trung cực biểu hiện. Lấy hiện tại Lăng Thiên tu vi cùng thực lực đến xem, chỉ có thể thi triển một lần, mà lại trong vòng 3 tháng không thể thi triển lần thứ hai. Nếu như Lăng Thiên có thể đột phá đến âm dương hỗn độn quyết thứ tứ trọng không minh chi cảnh, tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời thi triển lần thứ hai thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều, biến thành một tháng thời gian. Thi triển hỗn độn thôn phệ thế nhưng là hỗn độn cửu tuyệt bên trong biến thái nhất tuyệt chiêu, lấy hiện tại Lăng Thiên cực hạn chính là hấp thu tiên hoàng hậu kỳ cấp bậc năng lượng, mặc dù cửu đầu yêu xà là đỉnh cấp tiên thú, năng lượng ẩn chứa là phổ thông tiên hoàng hậu kỳ nhiều gấp mấy lần, nhưng là Lăng Thiên đã cũng là khác loại, tự nhiên là không có vấn đề. Lăng Thiên đem toàn thân mình âm dương hỗn độn nguyên khí toàn bộ rót vào pháp thân bên trong, chỉ gặp pháp thân bên trong không ngừng hướng lên tiếng vang ầm ầm bành bành bành, trải qua một phút thời gian liền biến mất, mà nguyên bản trăm trượng pháp thân không khỏi tăng lên rất nhiều, vậy mà đến 150 trượng cao, bên trong năng lượng ẩn chứa minh mông khổng lồ, liền xem như cửu đầu yêu xà cũng là thất kinh, nhưng là cũng không lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại thể nội lưu lại tới năng lượng là đối thủ gấp 3-4 lần, khổng lồ như vậy năng lượng nếu là còn lại không được lời nói, cái đó còn không bằng chết đi coi như xong. Cửu đầu yêu xà không ngừng tràn đầy tự tin, nhìn thấy Lăng Thiên đã toàn lực ứng phó, thế là cũng là đem mình 10 thành tiên linh chi lực, không ngừng rót vào 9 đầu yêu hình pháp thân bên trong. Rất nhanh một đầu gần 400 trượng pháp thân xuất hiện, cái đó cùng vừa rồi pháp thân quả thực là cách biệt một trời, uy lực càng thêm kinh khủng. Kinh khủng uy áp xa xa truyền ra, đem phương viên vài dặm trong vòng bạch cốt toàn bộ đánh nát. Chỉ thấy chung quanh không trung tràn ngập một tầng màu trắng, cửu đầu yêu xà lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên lại quát. Chín đầu yêu hình pháp thân, dung hợp. Chỉ thấy được pháp thân bên trong cửu cái cử đại đầu rắn, chỉ chốc lát thời gian, liền biến thành 3 cái, lại có 3 cái dung hợp biến thành 1 cái, nguyên bản liền rất khí thế kinh người, lại tăng lên gấp 3, biến hóa như thế để Lăng Thiên không khỏi kinh ngạc. Nhưng lại không hoảng hốt, bởi vì hắn tin tưởng, hỗn độn thôn phệ cũng không phải chỉ là hư danh nha. Rốt cuộc cửu đầu yêu xà nhìn không được làm khó dễ quát. Đi! Chỉ gặp to lớn chín đầu yêu hình pháp thân hướng Lăng Thiên công tới, Lăng Thiên không chút hoang mang để cho mình pháp thân cánh tay mở ra, thân hình khẽ động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem to lớn cổ rắn bảo vệ, mà to lớn chín đầu yêu hình pháp thân to lớn tráng kiện thân thể đem Lăng Thiên ngưng kết pháp thân, vây lại, đồng thời trên thân phát ra lục quang chói mắt, không ngừng tiêu hao pháp thân bên trong ẩm chứa âm dương hỗn độn nguyên khí. Cảm nhận được Lăng Thiên pháp thân bên trong năng lượng ngay tại nhanh chóng sói mòn, cửu đầu yêu xà không khỏi trong lòng cuồng hỉ, nói ra. Xem ra cuộc chiến đấu này, vẫn là ta thắng chắc, tiên hoàng trung kỳ như thế nào lại địch nổi tiên hoàng hậu kỳ đỉnh cấp tiên thú đây. Lăng Thiên trong mắt không khỏi biến thành âm dương nhãn, con mắt biến thành hắc bạch song sắc. Đây là hỗn độn cửu tuyệt bên trong thi triển trung cực một chiêu sinh ra đặc biệt hiện tượng. Lăng Thiên miệng quát. Đây cũng không nhất định, hỗn độn thôn phệ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 401. Đánh hóa nhau. Lăng Thiên hô lên. Hỗn độn thôn phệ thời điểm, cửu đầu yêu xà trên mặt không khỏi biến đổi, hắn cảm nhận được đối phương pháp thân bên trong tản mát ra năng lượng kinh khủng, mà cỗ năng lượng này không ngừng rút ra lấy mình yêu hình pháp thân tiên linh chi lực, không khỏi kinh hãi nói. Ngươi là dùng chính là cái dạng gì thủ đoạn, vậy mà đem năng lượng của ta không ngừng giảm mạnh, hả? Năng lượng của ta vậy mà không ngừng hướng trong thân thể của ngươi chạy. Cửu đầu yêu xà tự nhiên không cam tâm năng lượng của mình bị đối phương hấp thu, không khỏi muốn đem mình pháp thân thu hồi lại, nhưng là pháp thân phần cổ bị đối phương pháp thân một mực ôm lấy, liền xem như cửu đầu yêu xà trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào, chỉ huy mình yêu hình pháp thân không ngừng tiến công, bành bành bành, yêu hình pháp thân to lớn cái đuôi mang theo mạnh mẽ lực đạo không ngừng tiến công lấy lăng thiên pháp thân. Đối mặt cửu đầu yêu xà phản công, lăng thiên cũng là liệu đến cảm nhận được pháp thân gặp phải năng lượng to lớn áp bách, xem ra cầm cự không được bao lâu yêu hình pháp thân liền có thể thoát khốn. Tình hình như vậy lăng thiên tự nhiên là không muốn nhìn thấy, không khỏi đem hỗn độn thôn phệ thi triển đến mức độ lớn nhất, không ngừng thôn phệ lấy chín đầu yêu hình pháp thân bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Đồng thời đem những năng lượng này không ngừng hấp thu luyện hóa, cuối cùng kinh âm dương hỗn độn châu chuyển hóa thành tinh thuần âm dương hỗn độn nguyên khí. Những này chuyển hóa âm dương hỗn độn nguyên khí, lăng thiên không ngừng đem nó rót vào pháp thân bên trong, này lên kia xuống, lăng thiên pháp thân càng ngày càng cường đại, mà chín đầu yêu hình pháp thân bên trong năng lượng càng ngày càng ít, cho nên không ngừng phản kích năng lượng đang không ngừng yếu bớt. Dạng này trải qua đã là định cư, cẩu đầu yêu xà đã đem chính mình toàn bộ tiên linh chi lực rót vào mình pháp thân bên trong, lúc đầu cho là mình lần này thắng chắc, nhưng lại không biết đối phương lại là cái quái vật, lại có thể hấp thu người khác năng lượng. Sự thật hiện ra ở trước mắt, cẩu đầu yêu xà không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, hiện ở trên người hắn đã không có chiến ý. Cẩu vĩ thiên hồ một mực đem thần trí của mình mật thiết chú ý nơi này quyết chiến. Khi nhìn thấy lăng thiên thi triển, hỗn độn thôn phệ, đem chín đầu huyền xà pháp thân bên trong năng lượng không ngừng hấp thu chuyển hóa thời điểm, sắc mặt vẫn không khỏi lộ ra kinh sắc, trong nội tâm nàng không khỏi đang nghĩ, nếu như đến lúc đó lăng thiên đến tiên tôn cấp bậc thời điểm, đơn giản có thể dùng đây một loại kinh khủng năng lực xưng hùng, xem ra hai đại trưởng lão bẩm báo là chính xác, tiểu tử này thật có thể lượng thôn phệ người khác năng lượng. So thông thiên tiên viên nhất tộc còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, trời ơi, tiên giới làm sao xuất hiện dạng này biến thái đây. Thông thiên tiên viên nhất tộc mặc dù cũng có thể thôn phệ năng lượng, nhưng là có nhất định cực hạn, chỉ có thể thôn phệ tiên tinh năng lượng, mà lăng thiên liền không đồng dạng, hắn không có hạn chế như thế, liền xem như người khác tiên linh chi lực cũng có thể thôn phệ hấp thu chuyển hóa thành năng lượng của mình. Mà tại lăng thiên cùng cửu đầu yêu xà trên đỉnh đầu ẩn giấu đi hai đạo thân ảnh già nua, bọn hắn chính là bạch hồ nhất tộc hai đại trưởng lão, lấy bọn hắn tiên đế đỉnh phong thực lực, muốn từ lục trọng thiên đuổi tới lục trọng thiên, còn không phải trong một giây lát sự tình. Bọn hắn nghe nói qua lăng thiên có thôn phệ người khác năng lực, nhưng là chưa từng gặp qua, lần này cuối cùng là đã được như nguyện. Bạch Phi khiếp sợ nói ra. Đại ca, tiểu tử này quả nhiên là cái đồ biến thái, vậy mà có thể thôn phệ đối thủ tiên linh chi lực, tiểu tử này luyện là dạng gì công pháp nha, vậy mà nghịch thiên như vậy. Bạch Khải nói ra. Đúng nha, năm đó biết thông thiên tiên viên có tương tự như vậy năng lực thời điểm, thế nhưng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới hôm nay gặp một cái càng thêm biến thái, mà lại tiểu tử này tốc độ tu luyện đã không phải là chúng ta có thể cân nhắc. Vẹn vẹn không ngừng trăm năm thời gian, lại có thể đến dạng này cấp độ, yêu nghiệt nha. Chúng ta tiếp lấy xem đi, kết quả lập tức liền muốn ra. Xác thực ngắn ngủi một hồi thời gian, lăng thiên đã ở đem cửu đầu yêu xà pháp thân năng lượng hấp thu hơn 3 phần 10, mà lại hiện tại liền xem như chín đầu yêu hình pháp thân kịch liệt phản công đã không thể cho lăng thiên tạo thành ảnh hưởng gì. Cửu đầu yêu xà cảm thụ mình pháp thân năng lượng cuối cùng chỉ còn lại 6 thành thời điểm, không khỏi đem quét ngang, hai con mắt không khỏi phát ra hai đạo hào quang màu xanh lục, đây hai cỗ quang mang trên không trung hội tụ thành một cỗ năng lượng này cũng không phải là hướng lăng thiên bay đi, mà là công kích đến yêu hình pháp thân đầu, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cuối cùng tiến vào to lớn đầu lưới bên trong. yêu hình pháp thân xà trong mắt không khỏi xuất hiện hai đạo lục quang chói mắt, đồng thời pháp thân bên trong năng lượng ẩm chứa cấp tốc sôi trào lên, Lăng Thiên lập tức cảm giác được không ổn, vội vàng ra cố pháp thân, quả nhiên còn không có đợi Lăng Thiên tới kịp làm thời điểm, to lớn yêu hình pháp thân phát ra sáng chói ánh sáng, oanh một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa, yêu hình pháp thân nổ tung, năng lượng kinh khủng không ngừng ở chung quanh trong không gian tứ ngược. Một cái phương viên trăm dặm lỗ đen tạo thành. Nhận cường đại nhất công kích chính là Lăng Thiên, tại dạng này kinh khủng trung tâm vụ nổ, Lăng Thiên pháp thân không ngừng kịch liệt lay động, cảm nhận được hiện tại pháp thân ngay tại thừa nhận khổng lồ, mà năng lượng kinh khủng sóng, cho dù là pháp thân cường hãn trình độ cũng là có chút tràn ngập nguy hiểm nha, như bây giờ cuồng bạo năng lượng, Lăng Thiên, hỗn độn thôn phệ, liền xem như lại nghịch thiên. Lăng Thiên cũng không dám hấp thu những năng lượng này, không phải là không thể, mà là không dám. Những năng lượng này cho dù là hấp thu đến trong thân thể cũng là một mối họa lớn, trừ phi Lăng Thiên thực lực đến tiên hoàng đỉnh phong cấp độ, ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng là tỷ lệ thành công chỉ có 5 thành mà thôi, hiện tại đối với chỉ có tiên hoàng trung kỳ Lăng Thiên lộ ra có lòng không đủ lực. Hiện tại hắn đã mình hấp thu tới tất cả năng lượng toàn bộ rót vào pháp thân bên trong, hắn biết mình chỉ cần có thể chống nổi cuối cùng này một đợt công kích, mình không coi là thua. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, phía ngoài cơn bão năng lượng cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt, qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc phía ngoài cơn bão năng lượng coi như là đi qua, mà Lăng Thiên pháp thân tại lắc lư ba lần về sau cũng là tiêu tán trên không trung. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, xem ra một trận chiến này là đánh hóa nhau, hiện tại hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, mà cửu đầu yêu xà tình huống hiện tại giống như hắn, bọn hắn hiện tại đã bất lực tái chiến. Lăng Thiên vận dụng âm dương hỗn độn quyết không ngừng hấp thu chung quanh trong không gian rời rạc tiên linh chi khí, mở miệng nói ra. Ngươi sau cùng năng lượng bảo tạc đã phá ta pháp thân, hiện tại chúng ta đã tiên linh chi lực hao hết. Coi như là ngang tay đi. Cửu đầu yêu xà mặc dù đối cái này chiến cuộc cũng không hài lòng, nhưng là không thể phủ nhận đối thủ xác thực vô cùng cường đại, lấy tiên hoàng trung kỳ thực lực đem mình nói ra. Chiến đến bây giờ có rất nhiều sự tình vượt quá dự liệu của ta, ngươi đi đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 402. Gặp mặt Hồ Tôn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Sau này còn gặp lại đi. Vận dụng trong thân thể còn sót lại năng lượng hướng phía sau bay đi. Cửu đầu yêu xà sắc mặt phức tạp nhìn xem đi xa thân ảnh. Mình nói như thế nào cũng coi là lục trọng thiên bên trong đỉnh cấp tồn tại. Liền xem như một chút tiên hoàng đỉnh phong tiên thú cái đó cũng dám khiêu chiến, nhưng là hôm nay lại là cùng một cái tiên hoàng trung kỳ tiên nhân đánh hóa nhau, cái này khiến tâm cao khí ngạo cái đó trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Mặc dù cửu đầu yêu xà không hề rời đi qua cửu thiên điên luyện sơn mạch, nhưng là cũng là biết Lăng Thiên độc nhất vô nhị. Lăng Thiên năng lượng trong cơ thể sắp hao hết, cho nên phi không nhanh, bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền không khỏi cấp tốc chạy đến, đi vào Lăng Thiên bên người, bị Tạp Khâu nhìn thấy Lăng Thiên hư yếu bộ dáng không khỏi nói ra. Ca ca, ngài không phải có lượng lớn đan dược sao? Vì cái gì vừa rồi đại chiến thời điểm phục dụng cái đó đâu? Như vậy trận chiến đấu này chính là ngươi thắng được. Hắc Huyền ở một bên gật gật đầu chấp nhận bị Tạp Khâu ý nghĩ. Nhìn xem bị Tạp Khâu dáng vẻ nghi hoặc, Lăng Thiên nói ra. Nhưng muốn dù sao cũng là bên cạnh vật, lại nói ta muốn nhìn xem thực lực của ta đến cùng có thể đến mức độ như thế nào, hắc hắc hắc, nghĩ tại biết hiện tại thực lực của ta đã không kém hơn bất luận cái gì tiên hoàng hậu kỳ cao thủ. Lăng Thiên nói như vậy đã được cho bảo thủ, kỳ thật thực lực của hắn liền xem như gặp được phổ thông tiên hoàng đỉnh phong cao thủ cũng là có ganh đua trên dưới thực lực. Dù sao âm dương hỗn độn quyết huyền bí cũng không phải nhất thời bán hội nói xong. Bị Tạp Khâu nói ra. A, hiện tại đại chiến đã kết thúc, có hay không có thể phục dụng đan dược? Lăng Thiên gật gật đầu, không chần chờ, vội vàng xuất ra đại lượng lục phẩm tiên hoàng đan, tựa như là ăn đường đậu, hạ bút thành văn. Toàn bộ tiên giới giống Lăng Thiên dạng này, hào sảng, phục dụng lục phẩm tiên hoàng đan cũng là chỉ có số ít một nhóm người. Những đan dược này vào bụng tức hóa, hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ, mà những năng lượng này không ngừng bị năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu rèn luyện, hấp thu. Dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên phục dụng không thua 200 khỏa lục phẩm tiên hoàng đan, trong đan điền nguyên bản ảm đạm năng lượng tinh hạch lại bắt đầu phát ra bạch quang, âm dương hỗn độn châu cũng là phát ra hào quang nhỏ yếu. Lăng Thiên cảm nhận được mình tiêu hao năng lượng thật sự là quá to lớn, liền xem như có đan dược trợ giúp cũng là cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hắc Huyền nói ra, hiện tại chúng ta đến tìm một chỗ để ngươi chữa thương, dù sao lục trọng thiên bên trong nguy cơ trùng trùng, làm ngươi khôi phục thực lực, chúng ta lại đi thôi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, ăn đi thôi. Đột nhiên, Lăng Thiên trên mặt biến đổi, hắn cảm nhận được đỉnh đầu thủ đột nhiên truyền tới trước kinh khủng uy áp, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng là khủng bố như vậy khí thế đã đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp độ, mà lại là hai người. Lăng Thiên nói ra, tiền bối đã tới, vì sao còn không hiện thân đâu? Hiện tại nhất không chịu nổi chính là Hắc Huyền, liền xem như hắn là tiên thú đỉnh phong cấp độ, nhưng là dù sao tu vi quá kém, căn bản là không thể chống đỡ được tiên đế đỉnh phong kinh khủng uy áp, làm cho người kỳ quái chính là bị Tạp Khâu, mặc dù chỉ là tiên quân trung kỳ thực lực, nhưng là tại tiên đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ uy áp dưới, không có người nào nhận ảnh hưởng gì. A, để nào đó một chỗ trong không gian truyền ra một đạo kinh dị thanh âm. Bạch Khải cùng Bạch Phi thân hình tại Lăng Thiên đám người trước người cách đó không xa hiện ra, hai huyên đệ không khỏi đem ánh mắt của mình tập trung đến hai cách địa phương, Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu, một người một thú, lại có thể tại tiên đế đỉnh phong cường giả uy áp hạ không có nhận ảnh hưởng gì, Lăng Thiên thần kỳ bọn hắn nhiều ít kiến thức một chút, cho nên không có cảm thấy thái ngoài ý muốn, nhưng là bị Tạp Khâu liền không giống, hai huyên đệ nhìn hồi lâu, vậy mà không biết cái đó là cái gì, chủng loại. Tiên thú bên trong liền không có như thế một loại tiên thú nha, Lăng Thiên nhìn thấy hai cái thân ảnh già nua hiện ra, không khỏi hỏi. Hai vị không biết có gì chỉ giáo. Lăng Thiên đã ở có thể khẳng định đoạn này thời gian tới loại kia bị rình coi cảm giác chính là hai cái này tiên đế đỉnh phong ra hỏa làm. Bạch Khải không khỏi lấy lại tinh thần nói ra. A, là như vậy, Hồ Tôn mời ngươi đi cửu trọng thiên một chuyến. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu trên mặt nghi hoặc, Hồ Tôn là. Vậy, nhưng là Hắc Huyền liền không giống, hắn biết tại cửu trọng thiên sinh hoạt đại lượng tiên đế. Mà tại cửu trọng thiên lại sinh hoạt một chủng tộc Bạch Hồ nhất tộc, tại Bạch Hồ nhất tộc bên trong không biết bao nhiêu năm trước xuất hiện một cái tuyệt sắc yêu vật, nàng chú định trở thành một cái truyền kỳ, cuối cùng trở thành tiên tôn cấp bậc tồn tại, thế hệ trước bên trong đều biết Hồ Tôn xưng hào. Bạch Hồ nhất tộc là cái đặc thù chủng tộc, theo bọn hắn thực lực càng mạnh, bọn chúng cái đuôi số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Bạch Hồ nhất tộc mặc dù là đỉnh cấp tiên thú, nhưng là ra đời ấu hồ thực lực cực yếu, không hề giống cái khác tiên thú như thế còn không có xuất sinh trước liền đã có không thua thiên tiên cấp bậc thực lực. Nhưng là Bạch Hồ ấu sinh kỳ so cái khác đỉnh cấp tiên thú muốn ngắn hơn rất nhiều, bọn chúng chỉ cần 1.000 năm thời gian liền có thể trở thành tiên quân cấp bậc đỉnh cấp tiên thú, đó là bọn họ đã tới trưởng thành kỳ, tiếp qua 1.000 năm thời gian, bọn hắn thực lực sẽ tấn cấp tiên hoàng cấp bậc, đến lúc đó bọn chúng tựu thành niên. Bạch Hồ nhất tộc mặc dù đến tiên hoàng cấp bậc thuận buồm xuôi gió, mà lại tu luyện thời gian cũng là rất ngắn, nhưng là bọn hắn muốn tấn cấp tiên đế độ khó sẽ gia tăng nhiều gấp 10, về phần trở thành tiên tôn toàn bộ Bạch Hồ nhất tộc ước vạn năm thời gian đến trở thành Hồ Tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cao hơn 10 ngón số lượng. Nhưng là mỗi một thời đại Hồ Tôn xảy ra chuyện sau sẽ là trong tiên giới cường đại nhất tồn tại, đây là sự thật không thể phủ nhận. Hắc Huyền dù sao cũng là ở tại Cửu Thiên Điên luyện trong dãy núi, ít nhiều biết chút Bạch Hồ nhất tộc sự tình, cho nên đang nghe Hồ Tôn muốn gặp Lăng Thiên thời điểm không khỏi khiếp sợ nói không ra lời. Lăng Thiên nghi ngờ nói ra. Hồ Tôn, nàng là vì cái gì gặp ta? Lúc này Hắc Huyền chen vào nói, Lăng Thiên, Hồ Tôn thế nhưng là toàn bộ trong tiên giới cường đại nhất tồn tại, đã hắn muốn gặp ngươi, đối ngươi không có chỗ xấu. Hắc Huyền ý tứ rất rõ ràng, nếu như cùng khủng bố như vậy cường giả dính líu quan hệ, tương lai gặp được thời điểm khó khăn, có thể kia nàng làm bia đỡ đạn. Bạch Phi nói ra, chúng ta chỉ là Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão, về phần Hồ Tôn làm cái gì gặp ngươi, nói thật, liền ngay cả chúng ta cũng không biết, ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Lăng Thiên cân nhắc một hai về sau, rốt cuộc gật đầu. Bạch Khải cùng Bạch Phi hai huynh đệ không khỏi cười một tiếng, vận dụng mình tiên linh chi lực đem Lăng Thiên bọn người bao ở trong đó, biến mất tại nguyên chỗ. Qua một chút một lát, Lăng Thiên đám người thân ảnh xuất hiện tại một cái tinh xảo trang nhã trong lầu các. Lăng Thiên vừa hiện thân thời điểm có chút không nghĩ ra, nhưng khi trông thấy cách đó không xa trên giường êm chính ngồi dựa lấy một cái tuyệt sắc yêu vật, nàng đẹp kinh thiên động địa cường đại đánh vào thị giác, để Lăng Thiên không khỏi có chút mê say. Nhưng là não hải chỗ mơ mộng châu không khỏi phát ra một cỗ thải sắc năng lượng, đem Lăng Thiên sắp thất thủ tâm thần tới trở về, Lăng Thiên gặp qua thần thời điểm không khỏi trong lòng cảm thán. Thật lợi hại, mình kém một chút mắc lừa, Hồ Tôn quả nhiên lợi hại nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 403. Kinh thiên bí văn. Lăng Thiên mặc dù không chịu đến ảnh hưởng gì, nhưng là Hắc Huyền liền không đồng dạng, cả người hắn đều đã mất phương hướng, lâm vào si ngốc hình, bị tạp khâu đều là thần kỳ, một chút cũng không có thu được mỹ thuật ảnh hưởng thần thái tự nhiên. Miệng bên trong, so thẻ khâu, réo lên không ngừng, Lăng Thiên đi hướng Hắc Huyền trước người. Một đạo huyễn thải sắc năng lượng từ chỗ mi tâm phát ra, cuối cùng không có vào Hắc Huyền mi tâm, nguyên bản si ngốc Hắc Thủy Huyền xà rốt cuộc khôi phục lại. Nhìn thấy Lăng Thiên chính mỉm cười nhìn mình, không khỏi nói ra. Tạ ơn. Nhìn thấy Lăng Thiên vậy mà giải khai mình mỹ thuật, Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này quả nhiên không giống bình thường nha. Không chỉ có mình không chịu đến ảnh hưởng, còn có thể giúp người khác giải trừ hoàn cảnh, thật sự là không tầm thường. Nhưng là khiến Cửu Vĩ Thiên Hồ nghi hoặc không hiểu chính là cùng một chỗ theo tới cái kia tiểu tiên thú. Hắn cảm thấy trước mắt cái này tiên thú không đơn giản, không nhận mình mỹ thuật tiên thú không phải là không có, nhưng lại rất thưa thớt. Những cái kia đều là đỉnh cấp tiên thú, đối với toàn bộ trong tiên giới tiên thú chủng loại, Cửu Vĩ Thiên Hồ thế nhưng là biết quá tường tận nha. Trước mắt bị tạp khâu để Cửu Vĩ Thiên Hồ nhân vật như vậy không khỏi hiểu lầm, cuối cùng trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, hẳn là cái đó không phải tiên thú. Ngay tại Cửu Vĩ Thiên Hồ nghĩ tâm sự thời điểm, Lăng Thiên chắp tay hỏi, không biết Hồ Tôn lần này mời ta đến có chuyện gì không? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói ra. Ngươi quả nhiên bất phàm, xem ra ta là tìm đúng người, ta mời ngươi đến, là có một phần đại lễ muốn giao cho ngươi, ta có thể để ngươi tu vi một chút đến tiên đế hậu kỳ, chỉ là muốn ngươi làm một việc mà thôi. Nghe được Cửu Vĩ Thiên Hồ, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi một chút, Lăng Thiên trong lòng cũng là kinh ngạc. Lăng Thiên không có đánh mất tâm thần, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Hỏi cái gì là ta? Muốn để cho ta trở thành tiên đế hậu kỳ, so sánh ngươi muốn tiêu hao đại giới không thấp. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong mắt không khỏi hài lòng Lăng Thiên biểu hiện, không nóng không vội, có dạng này tâm cảnh tương lai đã có thể thành đại sự, nói ra. Đại giới tự nhiên không thấp, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta có năng lực như thế, về phần hỏi cái gì tuyển ngươi? Hắc hắc hắc. Ta tại Tử Yên muội muội nơi đó đề cập tới ngươi, biết ngươi một ít sự tích, lại thêm ngươi hôm nay đại chiến cẩu đầu yêu xà biểu hiện, ta vững tin đem nhiệm vụ này giao cho ngươi là không có sai. Lăng Thiên con mắt ngưng tụ, hỏi. Tử Yên, ngươi biết nàng? Nàng hiện tại hoàn hảo sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười cười nói ra. Đương nhiên quen biết, ta Tử Yên muội muội, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại cũng đã là tiên đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ đây. Tương lai trở thành tiên tôn cũng là có hy vọng. Lăng Thiên thần sắc vui mừng, sau đó có nghi ngờ nói ra. Cái này sao có thể, ta cùng hắn từ biệt thời điểm nàng cũng chỉ là vừa tới đạt tiên đế không lâu, mà lại muốn tại 70 năm thời gian tu vi liên tục vượt hai cấp, đến tiên đế hậu kỳ, đây cũng quá nhanh đi. Đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lăng Thiên không thể không tin tưởng, dù sao cũng là tiên tôn cấp bậc tồn tại lão quái vật, lời nói ra đại biểu chính là một loại quyền uy nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra, có Tử Tuyệt cái kia đan tồn tại, lại thêm luyện chế thành cửu phẩm Tử La Tiên Đan, hiện tại Tử Yên muội muội có thể trở thành tiên đế hậu kỳ quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ sợ đây cũng đều là áp chế dược tính kết quả, về phần trong đó vốn có đều là sau ngươi liền hiểu, ta giúp ngươi tăng cao tu vi về sau, ngươi muốn giúp ta làm một chuyện thế nào? Tiên đế hậu kỳ nha, chỉ đối với Lăng Thiên tới nói không thể không nói là cái thiên đại dụ hoạt, nhưng là vẫn hỏi. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu nói ra. Ngươi xác thực có toàn lực biết một ít chuyện, ta muốn ngươi đi địa phương là ma thần bí cảnh. Nghe được Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lăng Thiên bọn người không khỏi trong lòng nghi hoặc. Không biết kia là cái gì địa phương, nhưng là Bạch Khải cùng Bạch Phi lại khác biệt, bọn hắn tự nhiên là biết nơi này, không chỉ có biết, mà lại trước kia còn đi qua, đối với cái chỗ kia, bọn hắn hiện tại nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi nha. Bạch Khải không khỏi nói ra, Hồ Tôn Đại Nhân, ngươi ý tứ để hắn đi sao? Có phải hay không có chút mạo hiểm nha? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra, ai? Ta thần kiếp tiếp qua một vạn năm thời gian liền muốn tiến đến, lần này coi như là cơ hội cuối cùng cũng nên thử một lần. Lăng Thiên nghe được là đầu đầy nước bẩn, nói ra. Các ngươi đến cùng nói là dạng gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Tiên thú muốn đi thần giới, liền muốn độ thần kiếp uy lực so với tiên nhân độ thần kiếp cũng không biết cường đại 7-8 lần, khủng bố như vậy uy lực. Liền xem như hiện tại ta cũng là chỉ có năm thành nắm chắc độ kiếp thành công, mà ma thần bí cảnh bên trong có một loại thần đan có thể giúp ta, từ lúc đầu năm thành biến thành 10 thành, mà lại đến lúc đó tu vi của ta sẽ còn trực tiếp lên cao một cái giai đoạn. Lăng Thiên đối với độ thần kiếp chuyện như vậy biết đến cũng không nhiều, nhưng là biết Cửu Vĩ Thiên Hồ nói có lý, thế là nói ra. Ngươi là để cho ta đi, ma thần bí cảnh, giúp ngươi cầm tới loại kia thần đan có đúng không? Nhưng là ngươi không phải đã tới tiên tôn cấp bậc sao? Vì cái gì ngươi không đi đâu? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười khổ nói. Muốn đi vào, ma thần bí cảnh thế nhưng là có rất điều kiện hà khắc, chỉ có tiên đế hậu kỳ một chút, tiên hoàng trở lên tu vi người mới có thể tiến vào, nếu như cưỡng ép tiến vào cuối cùng cũng sẽ bị bắn ngược về đến. Mười phần rủi gì, mà lại đi vào danh ngạch cũng là không nhiều, chỉ có 6 người mà thôi, khoảng cách lần trước mở ra đã nhanh 10 vạn năm, đại khái còn có 50 năm thời gian, lần này ma thần dày đặt cửa ra vào lại sẽ lần nữa mở ra. Lăng Thiên hỏi, như vậy cái cửa ra này sẽ mở ra đều thiếu niên thời gian, bên trong có cái gì nguy hiểm không? Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này lạ thường có kiên nhẫn bắt đầu nói. Mở ra thời gian chỉ có 500 năm thời gian, nếu như đến thời gian, bí cảnh bên trong có một cỗ năng lượng kinh khủng sẽ đem ngươi bắn ra tới. Tại ma thần bí cảnh bên trong có tứ hoàn cảnh theo thứ tự là cốt thi bí cảnh, huyễn tâm bí cảnh, thí sát bí cảnh cùng sau cùng thiên kiếp bí cảnh. Năm đó ta còn là tiên đế cấp bậc thời điểm đi vào qua hai lần. Lần thứ nhất chỉ có thể đến thứ hai bí cảnh, thứ hai là xác thực đạt tới thứ tư bí cảnh, nhưng là tại ta còn không có tìm thần đan thời điểm, vậy mà đừng một cỗ năng lượng kinh khủng bắn ra ngoài, sau đó cũng không lâu lắm cảnh giới của ta đột phá, cho nên không có cơ hội lại tiến bí cảnh bên trong. Lăng Thiên mấy người nghe ra được thần, không có lên tiếng đánh gãy Cửu Vĩ Thiên Hồ trần thuật, những này đều là trong tiên giới bí văn, biết đến chỉ sợ không có mấy người. Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp lấy nói ra. Tiếp xuống mấy lần, Bạch Khải trưởng lão cùng Bạch Phi trưởng lão tại tiên đế hậu kỳ thời điểm cũng là đi vào qua, nhưng là cuối cùng còn không có đột phá bí cảnh thứ ba thời điểm, liền bị bắn ra ngoài, Một cái khác Bạch Khải cùng Bạch Phi không khỏi xấu hổ thấp địa vị, bọn hắn tự nhiên biết loại kia thần đan đối với Hồ Tôn tầm quan trọng, nhưng là bọn hắn lại thế nào cố gắng kết quả cuối cùng lại là phí công, thật sự là tiếc nuối đã đến nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 404. Thịt đau. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói với Lăng Thiên: Ngươi liền không đồng dạng, chờ ngươi đến Tiên Đế hậu kỳ thời điểm, thực lực chân chính của ngươi chỉ sợ đã có thể so với Tiên Đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ đi, thực lực như vậy so với năm đó ta thực sự mạnh hơn nhiều, lại thêm tiểu tử ngươi vô cùng thần bí, nếu như ngươi tới làm thành công tối thiểu nhất có 7 thành. Lăng Thiên không khỏi hỏi: Nếu là vừa vặn thất bại, lại nên làm cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi cười nói ra: Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi một thân tu vi liền xem như ta đối với ngươi thù lao đi, nếu như ngươi có thể có được thần đan, tương lai chính là ta Bạch Hồ nhất tộc bằng hữu, đối đãi bằng hữu chúng ta thế nhưng là sẽ không keo kiệt. Có đi hay không hiện tại ngươi quyết định đi, ta không thể so với ngươi. Lăng Thiên không khỏi trầm tư, ma thần bí cảnh rõ ràng là một chỗ hiểm địa nha, tứ bí cảnh rõ ràng đều là đầm rồng hang hổ, bên trong uy lực vô số, nhưng là nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng ở tại, mà lại có thể nhanh chóng đến Tiên Đế hậu kỳ. Lăng Thiên thế nhưng là biết tại Tiên Hoàng về sau, mỗi lần tấn cấp trình độ khó khăn có thể đem tăng lên gấp bội, muốn đến Tiên Đế hậu kỳ, Lăng Thiên cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian. Liền xem như Âm Dương Hỗn Độn Quyết công hiệu thần kỳ, cũng không biết muốn luyện hóa nhiều ít cực phẩm tiên tinh mới có thể đến Tiên Đế hậu kỳ. Lăng Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt xinh đẹp thân ảnh, sau đó chính mình nghĩ tới rồi trong nhà thân nhân, đã nhanh trăm năm thời gian, mình bây giờ tu vi đã là tiên hoàng cấp bậc cao thủ, nhưng là muốn đem hạ giới thân nhân nối liền đến, cũng không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ điều kiện để Lăng Thiên vô cùng ý động, nói ra: Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi cười càng tăng lên, xem người lông mi, hắn liền đã biết Lăng Thiên là cái nói lời giữ lời người, gật gật đầu nói ra: Đã ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta liền đi một chỗ tu luyện, để ngươi ngắn thời gian bên trong đột phá đến Tiên Đế hậu kỳ. Cửu Vĩ Thiên Hồ tay phải phất một cái, một cỗ nhu hòa năng lượng đem Lăng Thiên bọc lại, sau đó hai người biến mất. Bị Tạp Khâu không khỏi gấp, nói ra: Bọn hắn đi đâu? Ta cũng muốn đi. Bạch Khải cười nói ra: Hiện tại Hồ Tôn Đại Nhân đang chuẩn bị tăng lên Lăng Thiên tu vi, không tiện có người quấy rầy, chỉ sợ đây mấy chục năm thời gian ngươi cũng không gặp được hắn, bất quá, Lăng Thiên trở về thời điểm, sẽ là Tiên Đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, các ngươi cũng không cần lo lắng, ngay ở chỗ này. Tâm vượt qua mấy chục năm thời gian, các ngươi có thể đến tộc ta chỗ tu luyện tỉ mỉ tu luyện, nơi đó tiên linh chi khí vô cùng dư giả, đối với các ngươi rất có chỗ tốt. Bị Tạp Khâu tính lại, không khỏi hỏi: Các ngươi nơi này có hay không sáng lấp lánh tảng đá? Bạch Khải, Bạch Phi đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Huyền. Hắc Huyền nói ra: Ta cũng không biết rõ hắn nói là có ý gì, trong tiên giới sáng lấp lánh thời điểm nhiều đi. Biết là loại kia nha. Bị Tạp Khâu đơn giản không có người rõ ràng chính mình nói cái gì, lại nói ra: Chính là bên trong ẩm chứa đại lượng năng lượng tảng đá. Mặc dù bị Tạp Khâu nói không hiểu rõ lắm, nhưng là Bạch Khải vẫn là thông minh hơn người, vẫn là đoán được một chút cái gì, thế là trên tay xuất hiện một khối thượng phẩm tiên tinh, nói ra: Có phải hay không cái này nha? Đột nhiên Bạch Khải chỉ gặp một đạo hoàng quang lóe lên từ mình trên tay thượng phẩm tiên tinh biến mất. Mà trước người cách đó không xa, bị Tạp Khâu trên tay ôm tiên tinh gặm, chỉ chốc lát sau thời gian, liền biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên không khỏi có chút không vui, nói ra: Trong này năng lượng làm sao đây? Thiếu nha, còn có hay không? Đáng yêu con mắt nhìn xem Bạch Khải. Hiện tại Bạch Khải khiếp sợ nói ra: ngươi đem lên phẩm tiên tinh ăn. Bị tạp khâu chuyện đương nhiên nói ra. Đúng thế, chỉ là bên trong năng lượng quá ít, muốn lần nữa đột phá cũng không biết muốn chờ bao lâu. Bạch Khải có chút đắn đo bất định mà hỏi. Ngươi đem tiên tinh ăn về sau, có thể đem bên trong năng lượng hấp thu. Bị tạp khâu gật gật đầu nói ra. Đúng thế, chỉ có không ngừng ăn loại này năng lượng, mới có thể càng nhanh tấn cấp. Ngươi còn có hay không loại này hòn đá, cuối cùng bên trong năng lượng càng tinh khiết hơn, càng khổng lồ mới tốt. Bạch Khải, Bạch Phi cùng Hắc Huyền không khỏi ngây ngẩn cả người. Cuối cùng Bạch Phi mắt nhìn đại ca của mình, xuất ra một khối cực phẩm tiên tinh tặng cho bị tạp khâu, nói ra. Có phải như vậy hay không tinh thạch? Bị tạp khâu dài thời gian ở tại tiên nguyên giới bên trong kim phẩm trong mỏ quặng, đối với cực phẩm tiên tinh mới cực kỳ quen thuộc, không khỏi hưng phấn tiếp nhận, vừa gặm vừa nói. Chính là nó, ta cần loại này tảng đá, một khối quá ít. Bạch Phi không khỏi nhìn về phía Bạch Khải, nói ra. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Bạch Khải thần tình nghiêm túc, hắn một mực cảm giác bị tạp khâu không phải bình thường tiên thú. Nhìn thấy gặm ăn cực phẩm tiên tinh đến hấp thu bên trong khổng lồ tiên linh chi lực, từ đó gia tăng tu vi của mình, hít một hơi thật sâu, nói ra. Thật là một kỳ thú nha, chỉ sợ không phải tiên thú đơn giản như vậy đi. Bạch Phi cùng Hắc Huyền không khỏi trong lòng giật mình, trải qua Bạch Khải nói như vậy, trong lòng bọn họ không khỏi đoán được một cái khả năng. Thần thú. Nhưng nhìn gặp bị tạp khâu trước kia thần thú uy áp đều không có, trong lòng không khỏi nghi hoặc không hiểu. Bạch Khải nói ra. Chỉ là một chút cực phẩm tiên tinh mà thôi, cửu trọng thiên bên trong tiên tinh cỡ lớn khoáng mạch cũng không phải một cái, để ngươi hấp thu cực phẩm tiên tinh đến đề cao tu vi của mình có gì không thể, kết này thiện duyên đối với chúng ta Bạch Hồ nhất tộc không có cái gì chỗ xấu. Bạch Phi lúc đầu muốn nói ra miệng lời nói, không khỏi dừng ở bên miệng, mắt nhìn thần kỳ bị tạp khâu, trong lòng chấp nhận ý nghĩ của đại ca. Sau đó hai huyên để đem Hắc Huyền cùng bị tạp khâu nuôi lớn một cái cử đại tiên tinh trong mỏ quặng, đại lượng tiên tinh một chút nhìn không thấy giới hạn, càng đi chỗ sâu đi, đẳng cấp càng thấp. Đột nhiên, Bạch Khải nói với Hắc Huyền. Nơi này khắp nơi đều là thượng phẩm tiên tinh, ngươi ở chỗ này tu luyện là được rồi. Hắc Huyền gật gật đầu, trong này không chỉ có tiên tinh tự lập, mà lại tiên linh chi khí nồng đậm tới cực điểm, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định không chậm, không nói hai lời thế nhưng là ngồi xuống tu luyện, trên tay cầm lấy trong vòng thượng phẩm tiên tinh, bên trong năng lượng không ngừng bị tháo rời ra, cuối cùng bị Hắc Huyền hấp thu. Bạch Khải đám người cước bộ cũng không có ngừng, có không ngừng đi một đoạn lộ trình, rốt cuộc bị tạp khâu nhãn tình sáng lên, vui sướng kêu lên. Hướng cách đó không xa cực phẩm tiên tinh nhào tới, nguyên bản nhỏ bé thân thể lập tức biến thành cao năm trượng, không ngừng cầm đi từng khối ẩn chứa khổng lồ cực phẩm tiên tinh, hướng trong mồm nhét. Bạch Khải cùng Bạch Phi không khỏi sững sờ, nhìn xem to lớn bị tạp khâu, không khỏi trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, nhưng là một tháng sau bọn hắn đã không nghĩ như vậy, nhìn thấy không ngừng bị gặm ăn cực phẩm tiên tinh. Liền xem như lấy tâm cảnh của bọn hắn cũng là cảm giác được thịt đau. Bạch Khải không khỏi đang suy nghĩ quyết định của mình có chính xác không. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 405. Lòng đất long mạch. Cửu trọng thiên một chỗ địa phương bí ẩn, nơi này là Bạch Hồ nhất tộc cấm địa, ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ cùng bảo hộ nhất tộc bên trong trưởng lão có thể tới đây bên ngoài, ở chỗ này sinh trưởng đủ loại cây cối, phía trên kết lấy các loại nhan sắc quả, từ những trái này bên trong tản mát ra năng lượng cường đại ba động, liền xem như lăng thiên cũng là âm thầm kinh hãi, trong lòng đang suy nghĩ nếu như mình đem những trái này ăn lời nói, thực lực của mình cũng không biết có thể đến mức độ như thế nào. Cửu vĩ thiên hồ cười nói ra. Những này tiên quả quả thật có thể để ngươi tu vi tăng trưởng mấy cái cấp độ, nhưng là những này tiên quả đều là phi thường chân quý, bạch bạch phục dụng chỉ sợ hiệu quả không tốt, chỉ có luyện chế thành đan dược mới có thể đưa chúng nó tác dụng phát huy đến lớn nhất. Lăng Thiên không khỏi sững sờ nói ra. Luyện đan sao? Ta cũng sẽ nha, ta tại còn chưa tới nơi tiên hoàng trước đó liền đã có thể luyện chế ra lục phẩm tiên hoàng đan. Đoạn này thời gian quá bận rộn, tùy ý một mực không có thời gian luyện đan. Bất quá bây giờ nghĩ đến luyện chế thất phẩm tiên huyền đan cũng không phải không có khả năng, chỉ là tỷ lệ thất bại sẽ cao một chút mà thôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi dừng bước lại, quay người nhìn xem Lăng Thiên nói ra. A, nguyên lai ngươi còn hiểu đến luyện đan thuật nha, thật sự là không nghĩ tới, ngươi nếu là đến đan đế, nơi này tiên quả ngươi ngược lại là có thể cầm đi luyện đan, bất quá cuối cùng có 7 thành đan dược về Bạch Hồ nhất tộc, thế nào? Tiểu dù dạng này ngươi thế nhưng là kiếm lời, không chỉ có thể rèn luyện kỹ thuật, hơn nữa còn có thể đợi đến đại lượng bát phẩm tiên địa đan đây. Lăng Thiên gật gật đầu hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ hành lễ nói. Như vậy liền muốn cảm tạ Hồ Tôn Đại Nhân, chúng ta đây là muốn đến địa phương nào nha? Cửu Vĩ Thiên Hồ đáp phi sở vẫn nói ra. Lăng Thiên ngươi có hay không cảm thấy nơi này có cái gì huyền bí địa phương? Lăng Thiên những mày quan sát tỉ mỉ chung quanh đủ loại cây cối. Phía trên ghét đỉnh cấp tiên quả không ngừng phát ra đủ loại quang mang, bên trong ẩn chứa khổng lồ tiên linh chi lực, không khỏi mở miệng nói ra. Nơi này thiên địa linh khí tựa hồ đạt tới mức cực hạn, ở chỗ này mọc ra đỉnh cấp tiên quả, đây là phải vô cùng năng lượng khổng lồ, nhất là bằng vào. Nơi này nhiều như vậy tiên quả hấp thu tiên linh chi khí nhất định phi thường khủng bố, nhưng là nơi này tiên linh chi khí nồng độ lại còn cao như vậy. Ta không nghĩ ra, còn xin chỉ giáo. Cửu Vĩ Thiên Hồ mỉm cười nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, vậy mà đã nhìn ra nhiều như vậy. Nơi này tiên linh chi khí dạng này dư giả, là bởi vì ở chỗ này phía dưới đang có lấy một đầu long mạch. Long mạch có thể nói là trong tiên giới một cách đặc thù tồn tại. Hắn tồn tại ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới tiên linh chi khí mức độ đậm đặc. Tại cái này mặt cái này long mạch chính là tiên giới chín đại long mạch bên trong một đầu, nơi này tiên quả chỉ là đạt được long mạch một tiểu sợi năng lượng, liền đã trưởng thành đây nửa phồn thịnh, ngươi hẳn là có thể cân nhắc xuất long mạch ẩn chứa năng lượng đáng sợ đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nguyên lai trong tiên giới lại còn có chín đại long mạch tồn tại, càng không nghĩ tới là điên luyện trong dãy núi Cửu Trọng Thiên sẽ có một đầu long mạch tồn tại, thật sự là ra ngoài ý định nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói ra. Điên luyện sơn mạch Hỏa Vân Ma Quật phía dưới cũng là ẩn chứa một đầu long mạch, tại trong động ma sinh trưởng một loại tiên đằng. Phía trên nó vừa vặn kết lấy một loại đỉnh cấp tiên quả bồ đề quả, đây chính là so nơi này tiên quả đẳng cấp cao hơn không chỉ một bậc đó. Bồ đề quả có thể trưởng thành ra toàn bộ dựa vào dưới đáy long mạch trợ giúp. Lần trước kim giác tấn cấp tiên tôn cấp bậc thời điểm, thế nhưng là thôn phệ hấp thu hỏa vân trong động ma cơ hồ tất cả bồ đề quả, lúc này mới có đầy đủ năng lượng xung kích đến tiên tôn cấp bậc. Lần trước Hàm Phong sơn mạch một nhóm, Lăng Thiên vừa vặn trông thấy kim giác tấn cấp quá trình, trong lòng không khỏi sáng tỏ. Hỏi. Nói như vậy ta lần này muốn đột phá đến tiên đế hậu kỳ, cần nhờ long mạch trợ giúp. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Chỉ đáp đúng một nửa, ta chỗ này vừa vặn có mấy khỏa cửu phẩm tiên thiên đan có trợ giúp của bọn nó, lại thêm long mạch kinh khủng năng lượng, ngươi ngắn thời gian tấn cấp đến tiên đế hậu kỳ cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ngươi đến lúc đó đi thần ma bí cảnh thời điểm hết sức giúp ta đạt được thần đan, như vậy cũng coi là đáp tạ đi. Lăng Thiên chỉnh trọng việc nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ giúp toàn lực ứng phó. Lăng Thiên cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn, dù sao ma thần bí cảnh đến cùng là cách như thế nào đầm rồng hang hổ hắn còn không có đi qua, vẫn là bảo thủ một chút tốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn thật sâu mắt Lăng Thiên, nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Mang theo Lăng Thiên lại đi thẳng về phía trước, có đi một khắc đồng hồ một thời gian, Lăng Thiên cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đi tới một cái cự đại hố sâu bên trong một mảnh đen kịt. Lăng Thiên không khỏi đem dùng thần trí của mình hướng phía dưới tìm kiếm, 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, 200 dặm. Cuối cùng đến vạn dặm thời điểm lại còn chưa đạt tới dưới đáy. Lăng Thiên không khỏi chấn kinh. Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu nghi ngờ trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng ý cười, nói ra. Không muốn dò xét, cái này cửa hang chiều sâu có 10 vạn dặm, chỗ sâu chính là long mạch nơi ở ta. Đi trước đi. Sau đó dẫn đầu nhảy xuống, Lăng Thiên tạm thời bình phục tâm cảnh của mình cũng là nhảy xuống. Lăng Thiên đi theo sau lưng Cửu Vĩ Thiên Hồ, chung quanh một điểm ánh sáng đều không có, đương nhiên những này cũng không trọng yếu, chỉ là Lăng Thiên tại đây vô tận trong bóng tối cảm giác được có chút không thoải mái mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc lấy Lăng Thiên kinh người nhãn lực trông thấy dưới thân có một điểm ánh sáng, sau đó điểm ấy ánh sáng không ngừng phóng đại, rốt cuộc sắp tới rồi sao, Lăng Thiên ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Càng đến gần ánh sáng, Lăng Thiên cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động khủng bố ngậm mà không nôn, mà lại chung quanh không gian không ngừng mà mở rộng, Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, nhưng là cũng không lâu lắm, liền biến thành kinh hãi, hắn rốt cuộc đạt tới sâu trong lòng đất, long mạch nghỉ lại địa phương, Lăng Thiên nhìn xem lòng đất biển lớn vô biên chất lỏng màu trắng, không khỏi kinh hãi nói không ra lời. Quá kinh người! Lăng Thiên cảm nhận được loại chất lỏng này chính là tiên linh chi khí cực kỳ tinh thuần biểu hiện, đã hóa lỏng, đây còn không phải toàn bộ. Lăng Thiên còn cảm nhận được sâu trong linh hồn run rẩy, không sai là run rẩy, loại cảm giác này liền xem như đối mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ đều chưa từng có, đây rốt cuộc là vì cái gì đây, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ chất lỏng chỗ sâu tán phát ra. Long, một cái cự đại long ngay tại chất lỏng phía dưới đang ngủ say, trên thân tản mát ra năng lượng cường đại ba động, Lăng Thiên cảm giác đầu tiên chính là mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp, hiển nhiên đã vượt ra khỏi tiên giới phạm vi, loại này sinh vật hùng mạnh là vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 406. Thu nạp tấn cấp. Trông thấy Lăng Thiên bộ dáng khiếp sợ, Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi cảm thán nói: "Nguyên lai ta lần thứ nhất đến nơi này thời điểm cũng là bị mắt tình cảnh trước mắt thán phục, linh dịch chỗ sâu đang ngủ say một ngày cũng không biết sống sót bao nhiêu năm cử long, khả năng tại tiên giới xuất hiện thời điểm liền tồn tại đi, quang sắc tán phát đây một sợi năng lượng ba động khủng bố, liền xem như tiên tôn cấp bậc cũng là xa xa so với không lên, hắn đã đạt tới thần cấp độ." Lăng Thiên rốt cuộc chậm rãi tập trung ý chí, hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi: "Nếu như hắn tỉnh lại làm sao bây giờ đâu?" Cửu Vĩ Thiên Hồ không thể nín được cười cười, nói ra: "Ta đây nhưng không biết, bởi vì trong tiên giới chưa từng có gặp được chuyện như vậy, bất quá ta nghĩ, nếu là hắn tỉnh lại lời nói, đối với trong tiên giới tiên linh chi khí chỉ sợ có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta vẫn là bắt đầu đi, nơi này có thể nói là trong tiên giới tiên linh chi khí nồng nặc nhất địa phương, phía dưới minh mông linh dịch, lại thêm cửu phẩm tiên thiên đan hỗ trợ. Ngắn thời gian bên trong nhất định có thể để ngươi đến tiên đế hậu kỳ." Lăng Thiên gật gật đầu, phía dưới chân minh mông năng lượng bàng bạc để hắn có một loại nhỏ bé cảm giác. Cuối cùng Lăng Thiên hư không trung, ngồi xếp bằng, đem mình đem trong cơ thể mình năng lượng vận chuyển, nguyên bản ba động tâm cảnh chậm rãi bình phục xuống tới. Qua nửa canh giờ, Lăng Thiên con mắt mở ra, nói ra: "Chuẩn bị xong." Cửu Vĩ Thiên Hồ ngọc thủ vừa mở, một cái hộp gấm xuất hiện trên tay, đem nó mở ra, bên trong đang có lấy bốn cái ẩm chứa kinh khủng năng lượng đan dược, toàn thân tử sắc, tản ra mê người đan hương, Lăng Thiên không khỏi hỏi: "Đây chính là cửu phẩm tiên thiên đan sao? Quả nhiên cường đại kinh khủng nha." Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra: "Đây là đan tôn tử tuyệt luyện chế. Tử La Tiên Đan, ngươi muốn đem những đan dược này hoàn toàn hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể tu vi tiến nhanh, hơn nữa còn sẽ gia tăng ngươi trở thành tiên tôn xác suất thành công. Mách, ngươi trước đem một viên ăn vào, luyện hóa bên trong năng lượng bàng bạc." Lăng Thiên gật gật đầu, không chút do dự đem bay về phía mình nhưng muốn ăn tiến miệng bên trong, Tử La Tiên Đan cuối cùng tiến vào trong bụng. Lăng Thiên bắt đầu cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng lập tức chảy khắp tứ chi của mình gân mạch, hiện tại Lăng Thiên thân thể không khỏi biến thành tử sắc. Năng lượng kinh khủng không ngừng tại Lăng Thiên trong gân mạch dòng sông. Cửu phẩm tiên thiên đan bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, cho dù là Lăng Thiên gân mạch 10 phần cường đại cũng là bị lấy một cỗ năng lượng bàng bạc, đem toàn thân của mình gân mạch kích tổn hại. Lăng Thiên không khỏi sửng sốt một tiếng, đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển lại, không ngừng đem những năng lượng này luyện hóa hấp thu, bởi vì Tử La tiên đan năng lượng thật sự là quá to lớn. Lăng Thiên thân thể trong lúc nhất thời bị khủng bố năng lượng màu tím bao vây lại, chỉ gặp bên ngoài cơ thể một đạo to lớn năng lượng màu tím hình tròn thành, một cái dòng giã phương viên 30 trượng năng lượng thật lớn cầu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cửu Vĩ Thiên Hồ tại cách đó không xa mật thiết quan sát đến Lăng Thiên động tĩnh, cảm nhận được Tử La tiên đan năng lượng hiện tại ngay tại một chút xíu bạo phát, mà Lăng Thiên hiện tại ngay tại điên cuồng hấp thu. Vội vã như vậy nhanh hấp thu luyện hóa để nàng đều cảm giác được kinh hãi, hắn biết Lăng Thiên tông pháp thật sự là quá thần kỳ. Lăng Thiên không ngừng hấp thu Tử La tiên đan bên trong năng lượng khổng lồ, trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng ba cái âm dương hỗn độn châu năng lượng đang không ngừng tăng lên, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt 3 năm qua đi, 2 năm này thời gian, Lăng Thiên không ngừng hấp thu cửu phẩm thiên tiên đan năng lượng. Rốt cuộc cảnh giới từ tiên hoàng trung kỳ đạt tới tiên hoàng hậu kỳ, mà viên thứ nhất Tử La tiên đan năng lượng còn không có bị hấp thu xong, lại qua 3 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đạt tới tiên hoàng đỉnh phong cấp độ. Mà cái thứ nhất Tử La tiên đan năng lượng đã bị Lăng Thiên hoàn toàn hấp thu. 5 năm này thời gian không ngừng hấp thu luyện hóa Tử La tiên đan năng lượng, Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết cũng là lấy được nhảy vọt đột phá. Đã tới luyện thần hậu kỳ cấp độ, mà lại âm dương hỗn độn thể cùng thể nội đan huyền hỏa cũng là uy lực đại tăng, muốn tại tiến một tầng, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Lăng Thiên mở to mắt phát ra chói mắt ánh sáng, trong đó còn mang theo một vòng tử mang. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, sợ hãi than nói. Không nghĩ tới ngắn ngủi 5 năm thời gian ngươi liền đem đây mai Tử La tiên đan toàn bộ luyện hóa. Mà lại tu vi còn tới đạt tiên hoàng đỉnh phong cấp độ, ta nghĩ lại phục một viên Tử La tiên đan, ngươi liền có thể tấn cấp tiên đế. Nói xong ngọc thủ bắn ra, một viên Tử La tiên đan hướng Lăng Thiên cấp tốc bay đi. Lăng Thiên cảm nhận được đan dược phía trên đang có lấy một đoàn nhu hòa khí kình bao vây lấy, không khỏi mở to miệng trực tiếp đem viên kia Tử La tiên đan nuốt vào, chỉ gặp Lăng Thiên thân thể lại biến thành tử sắc. Mà lại trong thân thể không ngừng toát ra đại lượng năng lượng, những năng lượng này càng tụ càng nhiều, cuối cùng tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng đem nó thân thể bao vây lại. Thời gian lại tại phi tốc quá khứ, Cửu Vĩ Thiên Hồ quan sát đến to lớn năng lượng màu tím cầu ngay tại chậm rãi giảm nhỏ, trải qua 5 năm thời gian không ngừng luyện hóa cái kia năng lượng cầu đã chỉ còn lại lúc đầu 1/10, Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi trong lòng nghi hoặc. Không biết vì cái gì lần này Lăng Thiên luyện hóa thời gian nhiều hơn không ít, đúng vào lúc này, Lăng Thiên trên người uy áp lập tức tăng vọt, liên tục tăng lên, một đạo năng lượng kinh khủng bắt đầu hiện lên tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, lại thêm còn không có hấp thu luyện hóa năng lượng, một cái phương viên 50 trượng năng lượng cầu tạo thành bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nhướng mày, nói ra, xem ra là muốn tấn cấp tiên đế. Nhưng thời điểm động tĩnh nhất định không nhỏ, xem ra ta phải xuất thủ. Quả nhiên không lâu về sau, Lăng Thiên trên thân thể bạo động năng lượng phát ra một đạo năng lượng kinh khủng bên trong, một cái màu xám, tử sắc, năng lượng màu trắng trụ hướng lên phía trên phóng đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không muốn long mạch phía trên lại tạc ra một cái động sâu đến. Không khỏi thân hình xuất hiện tại năng lượng trụ trên không thi triển đại thần thông, đem khủng bố như vậy năng lượng trụ năng lượng ngăn cản ra, đồng thời không ngừng đem những năng lượng này áp xúc thành một cái năng lượng cầu. Cửu Vĩ Thiên Hồ dù sao cũng là tiên tôn cấp bậc cao thủ tuyệt thế, mặc dù Lăng Thiên năng lượng trụ năng lượng xác thực vô cùng kinh khủng dị thường, nhưng là đối với nàng mà nói lại là chút lòng thành. Một cái phương viên một trượng lớn nhỏ năng lượng công chính tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trước người không ngừng tụ tập. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Trong này năng lượng ẩn chứa thật sự là khổng lồ nha, đã hơn xa tại bình thường tấn cấp tiên đế tiên nhân chỗ sinh ra năng lượng chủ. Những năng lượng này quả thực không tầm thường, Nhưng thời điểm chờ hắn tấn cấp sau khi thành công để đưa nó hấp thu luyện hóa, nhưng thời điểm tu vi của hắn nhất định sẽ tăng trưởng không ít đây. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 407. Thiên nhân hợp nhất. Kỳ thật cửu vĩ thiên hồ ngưng tụ cái kia năng lượng cầu bên trong, ngoại trừ lăng thiên tự thân năng lượng ngoài, còn có tử la tiên đan còn không có luyện hóa năng lượng, lăng thiên trên thân phát ra tới năng lượng chủ kéo dài suốt 5 canh giờ nhiều, sau đó chậm rãi tiêu tán, cửu vĩ thiên hồ thân hình lóe lên, xuất hiện tại lăng thiên trước người, nói ra. Chúc mừng ngươi thành công tấn cấp. Lăng thiên mở to mắt, cười nói ra. May mắn mà có hai cái tử la tiên đan nha, bằng không muốn trở thành tiên đế cấp bậc cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đây. Cửu vĩ thiên hồ nói ra. Tốt, không nói cái này, ngươi trước đem cái đó luyện hóa lại nói. Chỉ gặp cửu vĩ thiên hồ dùng tay khẽ vẫy trên không trung một cái mười trượng phương viên năng lượng cầu rơi vào lăng thiên trên đỉnh đầu. Giải thích nói. Đây là ngươi tấn cấp thời điểm phát ra tới năng lượng. Ta liền đem bọn chúng thu thập lại, luyện hóa cái đó đối ngươi có chỗ tốt. Lăng thiên nói ra. À, thì ra là thế. Cũng không chần chờ nữa, hai tay cao nữa là đem năng lượng cầu vững vàng nâng, âm dương hỗn độn quyết vận chuyển từ lăng thiên trên song trường sinh ra kinh khủng hấp lực, không ngừng hấp thu năng lượng cầu bên trong năng lượng. Những năng lượng này thuận cánh tay bên trong gân mạch chảy khắp lăng thiên toàn thân, cuối cùng những năng lượng này không ngừng bị âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch hấp thu. Năng lượng cầu bên trong năng lượng quả nhiên vô cùng khổng lồ, vậy mà để lăng thiên bỏ ra 2 ngày thời gian mới hoàn toàn hấp thu xong, hiện tại lăng thiên tiên đế cảnh giới coi như là ổn định trở thành thứ thiệt tiên đế sơ kỳ siêu cấp cao thủ, đem những năng lượng này luyện hóa xong. Lăng thiên không khỏi tinh tế cảm thụ trong thân thể mình mặt biến hóa, ngoại trừ âm dương hỗn độn quyết đạt tới luyện thần đỉnh phong cấp độ bên ngoài, cái khác âm dương hỗn độn thể cùng đan huyền hỏa cũng là tăng trưởng gấp bội. Nhất khiến lăng thiên cảm giác được kinh dị là trong đầu của chính mình, hồn châu, lập tức biến lớn gấp mấy chục lần, không ngừng tại giáp biển bên trong xoay tròn lấy. Phát ra liên tiếp ông ông tiếng vang, bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng đã tăng trưởng đến một cái trình độ đáng sợ. Lăng thiên mà biết hồn châu tầm quan trọng, nếu như không phải nó trở thành tiên đế chỉ là xa vời nha. Ngay tại lăng thiên mừng rỡ thời điểm, cửu vĩ thiên hồ thanh âm truyền đến ra. Hiện tại chỉ còn lại hai cái, tử la tiên đan, đây hai cái tử la đan chỉ có thể để ngươi tu vi đến tiên đế trung kỳ, muốn đến tiên đế hậu kỳ, vẫn là hơi có không đủ. Lăng thiên thần sắc không khỏi siết chặt, nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Cửu vĩ thiên hồ nói ra. Ngươi chẳng lẽ quên nơi này là long mạch sao? Dưới thân linh dịch bên trong thế nhưng là ẩn chứa kinh khủng tinh thuần tiên linh chi lực. Nếu như ngươi hấp thu một chút biến hóa để cho bản thân sử dụng, muốn đột phá đến tiên đế hậu kỳ có gì không thể đây. Lăng thiên không khỏi nhìn xem dưới thân lưu động chất lỏng, trong lòng không khỏi lửa nóng, đang muốn lần nữa bế quan tu luyện thời điểm cửu vĩ thiên hồ thanh âm truyền đến. Tu luyện mưu đồ không nên nóng lòng, ngươi bây giờ vừa mới tấn cấp tiên đế cấp bậc. Tâm cảnh còn bất ổn, ngươi bây giờ cần tiêu tốn trong đoạn thời gian đến quen thuộc vận dụng tiên đế cấp bậc năng lượng, tùy tiện đem tâm cảnh của mình nâng lên đến tiên đế cấp bậc về sau. Đối với tâm cảnh tu luyện rất là trọng yếu, ngươi đây nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Lăng thiên trong lòng không khỏi trầm tư. Tâm cảnh sao? Mình bây giờ tâm cảnh xác thực còn chờ đề cao. Đối với cửu vĩ thiên hồ, lăng thiên tự nhiên coi trọng. Nói ra, đa tạ tiền bối chỉ giáo, ta biết nên làm như thế nào. Cửu vĩ thiên hồ cười nói ra, ta muốn gọi tiền bối cảm giác thật giống như ta đã rất già, tựa như tử yên như thế, gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Lăng thiên nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ nghiêm túc sáng vẻ, không giống như là nói giỡn chần chờ một chút, nói ra. Tốt, tỷ tỷ. Cửu vĩ thiên hồ cười cười nói ra. Vừa vặn ta không có đệ đệ, hôm nay nhận cách đệ đệ, hắc hắc hắc, tương lai tại trong tiên giới hành tẩu thời điểm có tỷ tỷ bảo vệ ngươi, không cần sợ. Lăng Thiên không khỏi cười khổ thầm nghĩ trong lòng. Coi như không có ngươi chiếu vào, hắn làm sao từng sợ qua. Đương nhiên hắn biết Cửu Vĩ Thiên Hồ có hảo ý, không nói gì thêm. Lần này Lăng Thiên hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ hảo hảo thỉnh giáo một chút, như thế nào đề cao tâm cảnh phương pháp. Cuối cùng đạt được đáp án chính là ngộ, chỉ có đại trí tuệ người mới có thể tại ngộ quá trình bên trong đem tâm cảnh của mình đề cao đến một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lăng Thiên mà biết mình bây giờ tâm cảnh chỉ là đạt tới tâm cảnh không minh cảnh giới, mà cao hơn một tầng chính là thiên nhân hợp nhất. Cửu Vĩ Thiên Hồ hiện tại đối vị này mới nhận đệ rất là chiếu cố, tỉ mỉ đem kinh nghiệm của mình nói cho Lăng Thiên, hy vọng có thể hắn một chút dẫn dắt. Lăng Thiên ở một bên lặng lặng nghe, có phải hay không đưa ra nghi ngờ của mình, cuối cùng bị Cửu Vĩ Thiên Hồ từng cái giải đáp. Chỉ là thỉnh giáo liền dùng Lăng Thiên 3 ngày thời gian, sau đó có hoa 1 tháng thời gian tinh tế trải nghiệm, lúc này mới bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến thiên nhân hợp nhất, là một loại cao thâm tâm linh cảnh giới, chính là để cho mình bản tâm đi cảm thụ tự nhiên, cũng dung hợp tự nhiên, để cho mình trở thành tự nhiên một bộ phận tức tức tương thông, từ đó đến một loại tâm cảnh tăng lên, mỗi một cái tiên đế đỉnh phong cường giả bọn hắn chính là đã đem thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn hiểu thấu đáo. Lăng Thiên muốn đi xa, hiện tại việc cấp bách chính là trước đem mình tâm cảnh đề cao đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới được. Lăng Thiên nhắm lại ánh mắt của mình, dùng mình khổng lồ thần thức hướng chung quanh lục lọi, cường đại tinh thần lực không ngừng mà hướng chung quanh khuyết tán, tinh tế cảm thụ được dưới thân long mạch bên trong sinh mệnh ba động, to lớn sinh mệnh ba động tựa như là to lớn long dương đại hải, to lớn bọt nước không khỏi cuồn cuộn lấy, không có đình chỉ ý đồ, mênh mông bàng bạc, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Lăng Thiên thần thức nhanh chóng triển khai, không ngừng hướng lên phía trên tìm kiếm mà đi, xuyên thấu qua thể diện 10 vạn dặm, còn tại hướng chung quanh không ngừng khuyết tán. Lăng Thiên cường đại thần thức cẩn thận quan sát đến hết thảy chung quanh, liền ngay cả trên cây cối mặt đường vân đều là nhìn nhất thanh nhị sở, toàn bộ cây cối hiện tượng ra cường đại sinh mệnh lực, để Lăng Thiên trên người rung động. Vô luận là thực vật vẫn là động vật, đối mạch Lăng Thiên tại thị giác bên trên mang đến thật sâu xung kích. Lăng Thiên tại tìm kiếm dung hợp đạo của tự nhiên, hiểu thấu đáo thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm, tâm cảnh của hắn tăng theo thăm dò làm sâu sắc mà đang không ngừng đề cao, biến hóa như thế để một bên Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi giật mình, không khỏi khẽ thở dài. Nhanh như vậy tìm đến môn lộ, đây cũng quá nhanh đi, mới mấy ngày thời gian, liền đạt tới dạng này tiến bộ. Vị đệ này thật không phải người bình thường nha, xem ra ta vẫn là đem hắn đánh giá thấp. Tiểu tử này thật sự là sẽ cho người mang đến không ngừng kinh hỉ cùng rung động. Theo Lăng Thiên đối với tự nhiên thể ngộ càng ngày càng khắc sâu, tâm cảnh cũng là tùy theo tăng lên, hắn cách thiên nhân hợp nhất cảnh giới đang không ngừng rút ngắn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 408. Biến thái bị tạp khâu. Thiên nhân hợp nhất không chỉ có là một loại cảnh giới, hơn nữa còn là một loại tự vệ thủ đoạn. Xa xa Cửu Vĩ Thiên Hồ lại gặp được Lăng Thiên thân thể biến mất về sau, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Xem ra hiện tại lĩnh hội coi như thuận lợi, tiếp qua một đoạn thời gian có thể lĩnh hội thành công. Cái này đệ nha thật là ta đã từng gặp có trí tuệ nhất một người, hắn tương lai con đường, liền xem như ta cũng là không cách nào dự đoán nha. Lăng Thiên biến mất thời gian càng ngày càng lâu, từ lúc đầu một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến sau cùng 15 ngày. Rốt cuộc tại Lăng Thiên thân thể biến mất ngày thứ 20 về sau, thân hình rốt cuộc lại hiện ra, chỉ chốc lát sau thời gian từ lĩnh hội trạng thái bên trong lui ra, trợn mắt nhìn con ngươi, một đôi phi thường ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, mà lại Lăng Thiên tản ra mê người hào quang. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười đi vào Lăng Thiên trước mặt, nói ra. Bất quá nửa nhiều năm thời gian, ngươi liền đã lĩnh hội đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, được không nói xấu đến tiếp xuống thời gian, ngươi nhưng là muốn luyện hóa hai cái tử la tiên đan cùng hấp thu đại lượng, linh dịch, dạng này ngươi mới có thể tại ngắn thời gian bên trong, đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ lại lấy ra hộp gấm, lăng thiên nói ra, không bằng ta đem hai cái tử la tiên đan cùng một chỗ dùng được rồi. Cửu vĩ thiên hồ tức giận chừng mắt liếc lăng thiên, nói ra, ngươi đem cửu phẩm tiên thiên đan xem thường, cái đó bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, chỉ có tiên tôn cấp bậc tại phục dụng loại đan dược này thời điểm mới có thể không cố kỵ gì, nhưng là ngươi dù sao mới chỉ là cái tiên đế sơ kỳ cao thủ, mặc dù lại là không giống bình thường, công pháp cũng là huyền ảo vô cùng. Không phải ta có thể tưởng tượng, nhưng là cũng vẫn là hẳn là tiến hành theo chất lượng. Lăng thiên không khỏi hậm hực nở nụ cười, không phản bác được, cửu vĩ thiên hồ ánh mắt quả nhiên độc ác vô cùng, nói một chút cũng không có sai, là mình khinh thường. Cửu vĩ thiên hồ đem một viên tử la tiên đan đạn mách lăng thiên. Nói ra, ăn vào đi, tại ăn vào đây mai tử la đan thời điểm, đã đang hấp thu nhưng muốn năng lượng khổng lồ đồng thời còn muốn hấp thu dưới thân, linh dịch, tinh thuần năng lượng, vì đột phá chi tiên đế hậu kỳ chuẩn bị sẵn sàng. Lăng thiên chỉnh trọng việc gật đầu, đối với cửu vĩ thiên hồ là nói gì nghe nấy, ăn vào tử la đan về sau, cùng hai lần trước, kinh khủng năng lượng bàng bạc hiện lên tại lăng thiên bên ngoài cơ thể, muốn trở thành một cái cử đại năng lượng cầu. Mà lại lăng thiên đang không ngừng hấp thu luyện hóa tử la tiên đan năng lượng cường đại thời điểm, còn vận dụng âm dương hỗn độn quyết cường đại uy lực, đem dưới thân linh dịch cũng là hấp thu. Linh dịch bên trong ẩn chứa là trong tiên giới tinh thuần nhất, tinh hoa nhất năng lượng, chỉ thấy được lăng thiên dưới thân to lớn linh dịch dòng sông bên trong bắt đầu sôi trào, một cỗ cường đại năng lượng dẫn dắt dưới, cuối cùng muốn trở thành ba đạo linh dịch luồng khí xoáy, bay về phía không trung năng lượng màu tím cầu, bành bành bành, bay ra một trận trầm đục, linh dịch năng lượng cùng năng lượng màu tím bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, hai cỗ năng lượng kinh khủng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, nguyên bản năng lượng màu tím cầu biến thành bạch tử sắc. Cửu vĩ thiên hồ trông thấy lăng thiên sở tác sở vi không khỏi cười khẽ một tiếng, bởi vì muốn nhìn thủ lăng thiên tấn cấp, cho nên nàng là không thể rời đi nơi này, nếu là vạn nhất xảy ra chuyện gì, chỉ sợ không kịp. Bách hợp nhất tộc có bạch khải cùng bạch phi hai đại trưởng lão không có việc gì, cửu vĩ thiên hồ hiện tại tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại nàng hai đại trưởng lão, hiện tại ruột đã nhanh muốn hối hận thanh. Chỉ cần trách thì trách bị tạp khâu kinh khủng, sức ăn đi đơn giản tựa như là hang không đáy, không ngừng thôn phệ lấy đại lượng cực phẩm tiên tinh, trải qua hơn 10 năm thời gian, bị tạp khâu cũng không biết thôn phệ nhiều ít cực phẩm tiên tinh, 1 vạn khối, 10 vạn khối, vẫn là 100 vạn khối, bạch khải cùng bạch phi đã không biết. Năm đó ở bọn hắn kiến thức đến bị tạp khâu thôn phệ cực phẩm tiên tinh thời điểm quan sát hơn 1 tháng thời gian. Rốt cuộc vẫn là rời đi thịt đau nha. Bọn hắn trở lại bạch hồ nhất tộc, mỗi thiên đô có đại lượng sự tình phải bận rộn, thời gian dần trôi qua đem bị tạp khâu chơi rơi mất. Lúc đầu thời gian qua coi như bình tĩnh, nhưng là ngờ đến hơn 10 năm sau một ngày, hai đại trưởng lão nghe được một cái khiếp sợ tin tức, bị tạp khâu tu luyện tiên tinh sơn mạch bại sập. Bạch Khải cùng Bạch Phi không khỏi giật mình, giống lửa thiêu mông cấp tốc hướng tiên tinh sơn mạch tiến đến, trong lòng bọn họ không khỏi cầu nguyện đừng ra cái gì đường rẽ mới sau nha. Đến bọn hắn đuổi tới bãi sập tiên tinh sơn mạch thời điểm, nhìn xem phương viên 20 dặm to lớn tiên tinh sơn mạch hủy đi, bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái cử đại thân ảnh, một cái cao 50 trượng bị tạp khâu, hiện trên người bị tạp khâu phát ra kinh người uy áp, cố uy áp này cũng chỉ có tiên hoàng cấp bậc mới có thể có được. Lại thêm bị tạp khâu tính đặc thù, coi như là bình thường tiên hoàng trung kỳ tiên thú hắn đều có thể chiến thắng. Bị tạp khâu cũng không phải thôn phệ nhiều ít cực phẩm tiên tinh, hiện tại hắn thân thể phát ra chói mắt hoàng quang, vàng óng ánh được không uy vũ. Lúc này hắc huyền xuất hiện tại bạch khải cùng bạch phi trước người, hướng hai vị tiên đế đỉnh phong siêu cấp cao thủ thi lễ một cái. Bạch khải nhìn xem hắc huyền, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? làm sao nơi này tiên tinh sơn mạch sẽ bại sập đâu? Hắc Huyền không khỏi cười khổ nói. Những năm gần đây bị Tạp Khâu không biết kiệt rồi, không ngừng gặm ăn cực phẩm tiên tinh, dòng dã ăn hơn 10 năm thời gian, đem đây một mảnh tiên tinh bên trong dãy núi ăn hết sạch. Sau đó hắn tấn cấp tiên hoàng thời điểm thân thể phát ra tới năng lượng cường đại, đây một mảnh tiên tinh sơn mạch đã bị hắn ăn đến không sai biệt lắm kia. Trải qua ở cường đại như vậy năng lượng, kết quả là xuất hiện lớn diện tích bại sập, là được rồi trước mắt tình cảnh này. Hắc Huyền chính là cùng bị Tạp Khâu khoảng cách đó không xa tu luyện, cho nên đối với bị Tạp Khâu sự tình giải đến phi thường thấu triệt. Trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, lại thêm hấp thu đại lượng tiên tinh năng lượng, tại một năm trước thành công tấn cấp tiên hoàng chi cảnh, dạng này tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhưng là bị Tạp Khâu tốc độ tu luyện càng biến thái, từ lúc đầu tiên quân trung kỳ lập tức đến tiên hoàng sơ kỳ, đã cùng Hắc Huyền bất phân cao thấp tới. Bạch Khải cùng Bạch Phi không khỏi nhìn nhau, Bạch Khải nhìn phía xa to lớn bị Tạp Khâu, không khỏi cười khổ nói. Cái đó cũng quá biến thái đi, những năm gần đây không ngừng gặm ăn cực phẩm tiên tinh, đem một tòa cực phẩm tiên tinh sơn mạch mách ăn hết sạch, cái này thật sự là. Cuối cùng Bạch Khải không biết nói cái gì. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 409. Một lần chất vượt. Cũng không lâu lắm thời gian, bị Tạp Khâu rốt cuộc trông thấy đến Bạch Khải cùng Bạch Phi hai người, không khỏi cao hứng chạy tới, bành bành bành, một mặt xuất tiếng vang ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện tại hai hàng hố to. Chỉ chốc lát sau thời gian, bị Tạp Khâu liền đi tới trước mặt mọi người, hưng phấn nói ra. Rốt cuộc đến tiên hoàng chi cảnh, các ngươi đến đây là ta ăn mừng sao? Không cần, nếu là không có chuyện gì, ta còn muốn đi gặm ăn đại lượng tinh thạch đến gia tăng tu vi của mình đây. Bạch Khải cùng Bạch Phi hai huyên để trên trán không khỏi bốc lên hắc tuyến, ăn mừng cái rắm nha, như thế một khối to cực phẩm tiên tinh quặng mỏ bị cái đó gặm ăn xong còn nói dạng này ngồi châm chọc, thật là khiến nhân hỏa lớn. Bị Tạp Khâu tư tưởng đơn thuần, không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi tiếp. Đúng rồi, ca ca có hay không tu luyện hoàn tất nha, đã mười mấy năm qua đi. Bạch Khải hít một hơi thật sâu, bình phục mình gợn sóng tâm cảnh, nói ra. Còn không có, muốn đến tiên đế hậu kỳ nào có dễ dàng như vậy nha, thời gian mới qua hơn 10 năm mà thôi, chúng ta chậm rãi chờ đi, dù sao tại ma thần bí cảnh mở ra trước đó. Hồ Tôn Đại Nhân nhất định sẽ làm cho Lăng Thiên đến như thế cảnh giới, lại nói có Hồ Tôn hộ pháp, Lăng Thiên không có việc gì, cho nên không cần lo lắng. Bị Tạp Khâu gật gật đầu nói ra. Nguyên lai dạng này nha, vậy ta tiếp tục ăn tinh thạch đi, ca ca xuất quan thời điểm, nhớ kỹ cho ta biết nha. Bành bành bành, bị Tạp Khâu thân thể to lớn nhanh chóng đã đi xa. Bạch Khải im lặng nhìn phía xa bị Tạp Khâu, nói ra. Không biết đem thân thể của mình thu nhỏ một điểm, cố tình làm phá hư. Hắc Huyền không khỏi trên mặt biến cổ quái, nhưng nhìn từng dãy hố sâu to lớn, trong lòng im lặng. Một bên khác, Lăng Thiên đang không ngừng hấp thu Tử La Tiên Đan cùng linh dịch năng lượng. Hai chủng năng lượng đều là vô cùng kinh khủng, chung vào một chỗ chính là biến thái. Lăng Thiên vận dụng Âm Dương Hỗn Độn Quyết không ngừng hấp thu luyện hóa những năng lượng này, thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Trong nháy mắt 8 năm thời gian trôi qua, Lăng Thiên vẫn là không có đem năng lượng cầu bên trong năng lượng thu nạp hoàn tất, bất quá đã còn thừa không nhiều. Một tháng sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem chung quanh thân thể năng lượng hấp thu xong. Hiện tại Lăng Thiên trải qua những năm gần đây không ngừng dung luyện hấp thu, tu vi tăng trưởng rất nhanh, đã tới đột phá tiết điểm, nhưng là luôn luôn có một lớp màng còn không có xuyên phá. Cửu Vĩ Thiên Hồ mật thiết quan sát đến Lăng Thiên tình huống, rốt cuộc đem cuối cùng một viên Tử La Tiên Đan hướng Lăng Thiên bắn tới. Chỉ chốc lát sau thời gian, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể lại một cái cử đại năng lượng màu tím hình tròn thành. Dưới thân linh dịch không ngừng hướng năng lượng cầu dũng mãnh lao tới, lại là đồng dạng quá trình, nói thật tu luyện là một loại phi thường tịch mịch thời điểm, mà Lăng Thiên Thi chịu được nhàm chán người, trong lòng hắn bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ, chính là sớm một chút bước vào đến tiên đế hậu kỳ, như vậy hắn liền có thể lại làm một chút lại tới không thể nào làm được sự tình, tỉ như nói thành lập thực lực của mình, tỉ như nói tiếp thân nhân của mình thê tử đi vào tiên giới đi lên. Hiện tại Lăng Thiên đã ở rời đi phàm giới 100 năm thời gian, đoạn này thời gian đối với tại bất luận cái gì tiên nhân đến nói cũng chỉ bất quá là một cái búng tay sự tình, nhưng là đối Lăng Thiên tới nói xác thực chi phí ngày như năm qua hình dung, những năm gần đây, Lăng Thiên một mực đem trong lòng mình ý nghĩ che giấu tại nội tâm của hắn chỗ sâu có quá nhiều bó bờ, kiếp trước Lăng Thiên mất đi quá nhiều, cho nên một thế này, Lăng Thiên rất cảm thấy trân quý chính mình người nhà. Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng ba cái âm dương hỗn độn châu bên ngoài đều phát ra quang mang mãnh liệt, đồng thời bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trải qua những năm gần đây không ngừng hấp thu, đã đạt tới một cái cực hạn. Đột nhiên Lăng Thiên não hải chỗ vang lên liên tiếp trầm đục, Lăng Thiên không chỉ có không có một chút hoảng hốt, ngược lại một trận kinh hỉ, biết mình rốt cuộc muốn đến tiên đế trung kỳ. Lăng Thiên trên thân không khỏi phát ra một đạo kinh khủng khí áp bao phủ ở chung quanh, cách đó không xa Cửu Vĩ Thiên Hồ cười cười, rốt cuộc đến tiên đế trung kỳ, khoảng cách thành công còn kém một bước. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn thấy Lăng Thiên tấn cấp trong lòng cũng là không hiểu hưng phấn. Tại Lăng Thiên tấn cấp thời điểm, hấp thu đại lượng năng lượng, chung quanh thân thể năng lượng cầu dòng giã rút lại một vòng. Sau 6 canh giờ, Lăng Thiên bên ngoài cơ thể kinh khủng uy áp mới chậm rãi thu liếm, mặc dù là vừa mới tấn cấp tiên đế trung kỳ, nửa đường cũng không có dừng lại, làm hắn dự định nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Không khỏi Lăng Thiên thành công đến tiên đế trung kỳ thời điểm, âm dương hỗn độn quyết, âm dương hỗn độn thể cùng đan huyền hỏa đã cảm nhận được đột phá báo hiệu. Lăng Thiên mà biết tại hắn đến tiên đế hậu kỳ thời điểm bọn chúng nhất định đều sẽ thành công tấn cấp. Lăng Thiên bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn, âm dương hỗn độn quyết tấn cấp lại thêm tự thân cảnh giới đề cao, nhưng thời điểm liền xem như tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ Lăng Thiên có 100% tự tin không rơi vào thế hạ phong, có 5 thành nắm chắc đem nó đánh bại. Linh dịch bên trong đột nhiên có bốc lên 7-8 đạo năng lượng trụ. Những này màu trắng linh dịch không ngừng rót vào năng lượng cầu bên trong, tại âm dương hỗn độn quyết không ngừng thôn phệ dưới, chảy đến Lăng Thiên toàn thân cao thấp, cuối cùng bị trong đan điền ba cái âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch hấp thu. Thời gian một năm qua đi, 10 năm thời gian trôi qua, Lăng Thiên cảm nhận được chính mình trong đan điền năng lượng tinh hạch ngay tại thối biến. Mà ba cái âm dương hỗn độn châu cũng là bắt đầu có dung hợp dấu hiệu, đan huyền hỏa rõ ràng so 10 năm trước uy lực có tăng lên gấp bội, nhưng là vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới tiếp theo. Đồng thời Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể tại năng lượng khổng lồ không ngừng rèn luyện dưới, cường độ đã đến một cái trình độ khủng bố, liền xem như cực phẩm tiên khí, cũng qua không gì hơn cái này. Lại qua 5 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên trong đan điền ba cái âm dương hỗn độn châu dung hợp lại cùng nhau, đồng thời Lăng Thiên thân thể phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng, đại lượng linh dịch không ngừng tuôn hướng Lăng Thiên, cuối cùng đều bị hấp thu luyện hóa. Dòng dã qua 10 ngày thời gian, trong đan điền âm dương hỗn độn châu rốt cuộc tách ra biến thành 4 cái, Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc đạt tới không minh cảnh giới. Theo tứ âm dương hỗn độn châu hình thành, phát ra một đạo tinh thuần kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí, đem nó toàn thân gân mạch cốt cách cơ bắp không ngừng rèn luyện. Sau một ngày, âm dương hỗn độn thể thành công đạt tới địa nguyên thể cảnh giới. Thân thể cường độ đã vượt qua cực phẩm tiên khí cấp độ. Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết thành công đến không minh chi cảnh, về sau tâm hỏa lần nữa thăng cấp, biến thành địa hỏa, tại cùng lúc đầu đan hỏa đem kết hợp, biến thành mới hỏa diễm đan địa hỏa. Là một loại màu đen hỏa diễm, có uy lực khủng bố, đáng sợ nhiệt độ, trong tiên giới không có không thể bị cái đó dung luyện vật liệu luyện khí. Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết chỉnh thể tấn cấp, nương theo lấy tự thân tu vi cũng là đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp độ. Lăng Thiên tại thành công sau khi tấn cấp, lại tại long mạch bên trong hấp thu dòng giã 3 tháng linh dịch, lúc này mới đình chỉ hấp thu lần này tu luyện, mở mắt, nhìn cách đó không xa Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhu hòa nở nụ cười.